Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, 1001 loại kiểu chết chi ngươi biết nhiều lắm. Rung động, kinh ngạc, không thể tin, chỗ có cảm xúc, cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong nháy mắt phức tạp tâm tư về sau, xoát, cơ hồ là cùng một thời gian, không hẹn mà cùng. Bốn đạo bóng dáng từ Hứa Tiên bên người bay ra, như là thuấn di bình thường, thoáng qua vọt đến ngoài trăm dặm. Xoa, tiểu tử này biết trên thế giới có một loại nguyên nhân cái chết. Gọi là ngươi biết nhiều lắm sao? Biết cũng đã biết, còn mẹ nó trước mặt mọi người nói ra. Liền chưa thấy qua như thế hố hệ thống chủ ký sinh. Cái thứ nhất chạy trốn, liền là một mực ở tại hệ thống không gian bên trong Tô Lạc. Thiên phạt cái đồ chơi này, cũng không phải thiên kiếp. Thứ này chính là trời cao hạ xuống trừng phạt, cũng là thiên địa đối với khác người tu sĩ một loại khảo nghiệm. Cái đồ chơi này, thế nhưng là không khác biệt công kích. Tại thiên phạt phạm vi bên trong, mặc kệ ngươi có bao nhiêu người, phàm là quấy nhiễu thiên phạt giáng lâm, đều sẽ bị đặt vào thiên phạt phạm vi bên trong. Mà thiên phạt phía dưới tu sĩ càng nhiều, càng mạnh, thiên phạt uy lực liền càng mạnh. Thiên kiếp loại đồ vật này, chỉ là một loại thiên địa pháp tác thể hiện hình thức. Lấy hắn năng lực, không chỉ chính mình, thậm chí đều có thể che chở lấy hắn chọn chúng chủ ký sinh tu hành không cần thiên kiếp khảo nghiệm. Nhưng thiên phạt mà vô luận như thế nào đều là không tránh thoát. Một khi dẫn xuất thiên phạt, chỉ có vượt qua đi, hướng thiên địa chứng minh ngươi có loại kia khác người vốn liếng, mới có thể lưu tính danh. Một khi khiêng hơn hết thiên phạt, chỉ có hình thần câu diệt cái này một cái hạ trang. Đương nhiên, cái thế giới này cấp độ không phải quá cao. Nếu quả thật muốn cứng rắn lời nói, Tô Lạc cũng không phải không có nắm chắc có thể hận qua. Chỉ là nếu quả thật hận, cái thế giới này lữ hành cũng có thể đến đây kết thúc. Bên này Tô Lạc cái thứ nhất đi, trốn đến thiên phạt phạm vi bên ngoài. Mặt khác Dương Tiễn, Dương Thiền, Hạo Thiên Khuyển ba người cũng không có chậm quá nhiều. Tại thiên phạt khóa chặt trước đó, vậy xa xa tránh qua, tránh né vòng xoáy trung tâm. Bốn người vừa mới tránh ra, trong Tây Hồ, trên thuyền nhỏ Hứa Tiên, cũng cảm giác được cái kia cỗ hoảng sợ thiên uy đáng sợ. Đang sấm sét nổ vang mới bắt đầu, nhà hắn hệ thống đã cùng hắn giải thích thiên phạt là cái thứ gì. Đồng thời Hứa Tiên vậy minh bạch thiên phạt loại vật này, căn bản dung không được nửa điểm đầu cơ trục lợi, chỉ có thể liều mạng đi ngạnh kháng, vượt qua hội sở nộn mô. Sao người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản, khiêng hơn hết liên hạ biển đi làm vịt cơ hội đều không có. Trực tiếp liền là hồn phi phách tán. Nhiều khi người đều có một loại điểm giống nhau. Một việc, khi còn có lưu chỗ trống thời điểm, thường thường hội lo trước lo sau. Nhưng khi thật không có bất kỳ đường lui nào thời điểm, đối mặt khốn cảnh, mọi người thường thường hội bộc phát ra 200% lực lượng cùng ý chí. Trên cái thế giới này không có đập nồi dìm thuyền cố sự. Nhưng giờ khắc này đối mặt thiên phạt, không có bất kỳ cái gì đường lui Hứa Tiên, lại đồng dạng có một loại đập nồi dìm thuyền dũng khí. Thiên phạt phía dưới, Hứa Tiên cái eo thẳng tắp, trên mặt tràn đầy kiên nghị, không có bất kỳ cái gì co vói. Theo thời gian chuyển rời, lôi đình chi lực trên 9 tầng trời hội tụ, mây đen che thiên, một cỗ nặng nề, để cho người ta ngạt thở khí thế giữa thiên địa lan tràn. Bạch Dạ bị mây đen khu trục, hắc ám bao phủ phương viên vạn dặm thiên địa. Trong tam giới, phàm là có chút tư cách tiên Phật ma yêu, đều đem ánh mắt tập trung đến Hứa Tiên trên thân. Phật tổ, yêu tổ, ma tổ, đạo tổ từng cái cường giả đỉnh cao, đều ngắm nhìn Hứa Tiên, thậm chí liền hô hấp đều đã quên. Bọn hắn đang đợi một kết quả, một cái bọn hắn đã từng nghĩ tới, dẫy dụa qua, bồi hồi qua, lại tại vô tận tuế nguyệt ăn mòn dưới, tại vô tận sinh mệnh phí thời gian dưới, đã bỏ đi theo đuổi, thậm chí không suy nghĩ thêm nữa hội không hội tồn tại kết quả. Mà bây giờ, một đời lại một đời đại năng chưa từng nhìn thấy hy vọng, Vậy mà tại một cái còn chưa từng bước vào tiên đạo tiểu tu sĩ trên thân, bắn ra luồng thứ nhất ánh sáng. Bọn hắn đều muốn nhìn đến. Muốn nhìn đến cái này một sợi hy vọng ánh sáng. Chung quy là có thể như tinh tinh chi hỏa. Lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế xông ra một con đường sống. Vẫn là cái này một tia hy vọng. Như là cả đời một hiện. Thoáng qua tức thì hoa quỳnh. Cuối cùng sẽ bị lạc. Tan rã tại phía trước không biết bụi gai bên trong. Đối với ngoại giới hết thảy. Hứa Tiên lại không có chút nào chú ý. Cầm trong tay ba thước thanh phong. Hứa Tiên giơ tay nhìn trời. Nhìn qua trên đỉnh đầu cấp mắt. Trong mắt là để cho người ta đọc không hiểu thâm thúy. Đối với vận mệnh. Tại đốn ngộ một khắc này. Hắn liền có mấy điểm biết trước. Tiểu Bạch Kiểm. Phế vật. Nho gia thánh nhân. Đạo môn ngũ tổ. Hắn không biết cái nào mới là mình chân chính tương lai. Hắn chỉ biết mình tương lai. Nắm chắc tại trong tay mình từ hệ thống hơn nữa một khắc này. Hắn không biết tại sao là hắn. Hắn chỉ biết là, cơ lại chọn hắn. Hắn liền muốn đem nắm chắc. Hắn không biết thiên phạt phía dưới. Mình có thể hay không vượt qua. Nhưng hắn biết, chỉ cần còn có một tia cơ hội. Chỉ cần còn có nửa phân lực khí. Hắn không hội lùi bước. Sẽ không buông tha cho. Để cho người ta ngạt thở khí tức còn tại tăng lên. Tựa hồ đang nổi lên hủy diệt chi uy. Đợi đến trong chớp mắt ấy cái kia. Hắc ám trên bầu trời đột nhiên bị một đạo cự đại thiểm điện mở ra. Hứa Tiên mũi chân điểm nhẹ. Phóng lên tận trời. Trong tay dài ba thước kiếm. Mũi kiếm cho đến thương khung. Tới đi. Một khắc này bị điện quang chiếu sáng hắn dáng người. Ngàn vạn năm sau vẫn ngưng kết tại truyền thuyết chi. Bất khuất. Không sợ. Chiến ý nghiêm nghị. Thiên địa chi uy, ép không cong hắn lưng, lực lượng hủy diệt, hủy không được hắn hai đầu gối, cầm trong tay ba thước thanh phong, tại diệt thế lôi đình phía dưới, Hứa Tiên nhún người nhảy lên, một khắc này, trong tam giới rất nhiều tiên Phật, trong hoảng hốt phảng phất thấy được một cái bươm bướm, biết rõ thịt nát xương tan, vậy nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia một đoàn cháy hừng hực trúc hỏa. Chỉ vì truy tìm trong đêm tối cái kia chỉ có một sợi quang minh. Ai? Phổ Đà Sơn bên trong. Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng. Nhắm lại từ bi hai mắt. Cái kia thiên phạt chi uy. Nàng tự nhận tại đồng dạng cảnh giới dưới. Mình khiêng hơn hết một kiếp. Vạn kiếp chi địa. Vĩnh hằng vực sâu. Ma La hai mắt nhìn xuyên hư không. Chăm chú nhìn thiên phạt phía dưới. Như là bão tố bên trong một thuyền lá lênh đênh Hứa Tiên. Ẩn chứa bóng đêm vô tận trong mắt. Lộ ra điểm điểm chờ đợi. Hắn đang mong đợi cái gì? 33 trọng trên trời. Đạo tổ trong đôi mắt không hề bận tâm. Phảng phất vạn sự không vướng bận. Nhưng trong lò luyện đan phiêu tán lên gay mũi khét lẹt mùi mà không biết hình tượng. Đã đem hắn bán triệt triệt để. Hạ giới. Ngoài trăm dặm. Nhìn xem hạ xuống đạo thứ nhất thiên phạt tử lôi. Tô Lạc trên mặt lo lắng diệt hết. Trên tay phải ấp ủ lực lượng hủy diệt tại lặng yên ở giữa biến mất. Thiên phạt chi nhãn dưới. Nhìn xem một đạo phảng phất không nhìn thời gian cùng không gian. Thoáng qua rơi xuống đỉnh đầu của mình thiên phạt lôi đình. Hứa Tiên trong đầu không vui không buồn. Dài ba thước kiếm vạch ra huyền ảo quỹ tích. Lên đỉnh đầu rót thành một mảnh dày đặc kiếm võng. Kiếm là vê sắt, trường 122,1 cm, trọng lượng dòng 7 cân 13-2. Chính là Hứa Tiên mấy ngày trước vào thành chỉ là đi ngang qua một nhà tiệm thợ rèn. Tiện tay vừa mua, nhưng giờ khắc này, tại Hứa Tiên trong tay. Cái này thanh sắt thường đúc thành dài ba thước kiếm, lại phảng phất có sinh mệnh bình thường. Không gì không phá, thép kình không gãy, kiếm quang lướt qua. Hủy diệt lôi đình bị tùy tiện chia cắt, tàn lôi như mưa xuân, điểm điểm đánh trên người Hứa Tiên, không có vào quần áo, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tĩnh, giữa thiên địa, lâm vào chết bình thường yên tĩnh, tam giới chúng sinh, thấy tận mắt một màn này đều có một loại hoài nghi nhân sinh không hài hòa cảm xúc chỉ có ngoài. Trăm dặm Tô Lạc, nhếch miệng lên bình yên ý cười, cái này sắt thường làm kiếm. Dệt lụa vì áo, Dùng cái gì cản thiên phạt chi uy? Đông Hải nơi, Bồng Lai tiên đảo, một vị nửa chân đạp đến nhập kim tiên cảnh uy tín lâu năm tán tiên nhìn xem ngăn trở một đợt thiên. Phạt lôi đình lại không có chút nào tổn thương Hứa tiên. Nhịn không được phát ra như nói mê thanh âm, mà hắn câu này, vậy đồng dạng hỏi giữa thiên địa những sinh linh khác tiếng lòng. Vô luận nghe được, không nghe thấy, giờ này khắc này trong lòng đều chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Từ thiên địa thành hình, sinh linh giáng sinh đến nay, thiên phạt mặc dù không nhiều, nhưng vậy không phải lần đầu tiên xuất hiện. Từ xưa đến nay, cái nào dẫn xuất thiên phạt người, không phải khoáng cổ tuyệt kim yêu nghiệt hạng người, mà cái kia chút có thể xưng một thời đại rảo sở. Đối mặt thiên phạt thời điểm pháp bảo ra hết, tiên khí như là không cần tiền bình thường hận không thể thanh mình trang bị đến tận răng. Nhưng cũng khó thoát tại thiên phạt phía dưới nuốt hận vận rủi. Mà bây giờ chừng nào thì bắt đầu. Thiên phạt đã dễ nói chuyện đến lấy một thanh sắt thường trường kiếm liền có thể bổ ra. Lấy một thân phổ thông áo vải liền có thể ngăn cản trình độ. Lúc trước yêu nghiệt quá yếu. Vẫn là hiện tại cái này ứng kiếp người quá mạnh. Không có ai biết đáp án. Không có một cái. Tại đưa ra đề nghị này trước đó, Tô Lạc tựa hồ liền đã đoán được kết cục này. Thiên phạt hàng thế, là trừng phạt, càng là khảo nghiệm. Khảo nghiệm là bị phạt người tư cách, mà muốn chứng minh mình có hay không khác người tư cách. Tự nhiên muốn dựa vào tự thân thật lực lượng đi liều. Từ xưa đến nay vô số tao ngộ thiên phạt người. Không phải là không có đủ mạnh người, mà sở dĩ chưa từng có một cái có thể vượt qua thiên phạt. Nguyên nhân thực sự, tại Tô Lạc nghĩ đến chỉ có một cái độ thiên phạt thời điểm. Mượn quá nhiều ngoại lực, tiên khí, pháp bảo, cho dù là mình tự tay luyện chế, dù là cùng mình huyết mạch tướng liền, nhưng cuối cùng cũng là ngoại lực một loại. Người dựa vào pháp bảo tiên khí có thể vượt qua thiên phạt. Ai biết người khác cầm tới đồng dạng đồ vật có thể hay không vượt qua. Cho nên, tại thiên phạt giáng lâm thời điểm, bị phạt người trên thân vũ trang, cũng đều là bị tính tại ngoại lực bên trong một bộ điểm. Mà Hứa tiên, cầm trong tay ba thước sắt thường trường kiếm, người mặc một bộ che đậy thân thể áo vải, ngoại trừ tự thân, lại không ngoại lực tương trợ. Thiên phạt phía dưới, tự nhiên cũng liền không cần tiếp nhận thuộc về ngoại lực cái kia mấy điểm tổn thương. Lại thêm mỗi một cảnh giới đều thật đi tới chân chính cực cảnh. Tu luyện lại là Tô Lạc thân tạo cho đến đại đạo bản nguyên. Rất nhiều nhân tố phía dưới, người khác tránh chi như xà hạt thiên phạt, tại Hứa tiên trước mặt, lại không cường đại tới đâu đến làm cho người khó mà kháng cự. Cũng không có cho chúng quá nhiều người điều thời gian. Ngay tại vì Hứa tiên không bị bất cứ thương tổn gì vượt qua đợt thứ nhất thiên phạt mà mộng bức. Thời điểm, cửu thiên chi thượng, đạo thứ hai lôi đình đã giáng lâm. Chỉ là, lần này hạ xuống, cũng không tái thế một đạo đơn thuần lôi đình. Thiên phạt tử lôi họa tác một thanh dài ba thước kiếm. Cùng Hứa tiên trong tay cầm không khác nhau chút nào. Trường kiếm rơi xuống, không người tay cầm, bản thân lại như cùng một cái tuyệt thế kiếm khách. Nhìn như tùy ý một kiếm, vậy mà để Hứa tiên sinh ra một loại bị một mực khóa chặt, không chỗ có thể trốn cảm giác nguy cơ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.